Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chín biến không rõ, lần thứ ba lột xác, Lâm Dật xúc động càng mãnh liệt hơn nói lửa, cháy hừng hực, ánh lửa hừng hực, thiêu đốt đến tinh không một trận hòa tan, lò lửa đều hoàn toàn sôi trào, nơi đó, bị một luồng hừng hực nói lồng sưởi cháo. Phụ cận bay tới quần thể thiên thạch đều dồn dập bị hòa tan sạch sẽ. Không có chút nào còn lại, đem tảng lớn tinh không hình thành tuyệt địa, Lâm Dật thân ở trong đó, chịu đựng không gì sánh kịp thống khổ, dường như muốn ở nói lửa bên dưới vũ hóa tiêu tan. Đây là một loại nguy cơ, đáng sợ nói lửa đốt cháy tất cả, nguyên thần đều khó có thể chịu đựng, chính nhanh chóng tiêu tan, ở trong quá trình này. Lâm Dật nhưng không cách nào đình chỉ, bởi vì vào lúc này dừng lại, sẽ tạo thành nguyên thần thân thể song trọng thương tổn, rất khả năng khoảnh khắc liền tiêu tan thành cho tàn, vậy coi như chơi vui, kiên trì, ta nhất định có thể làm được. Lâm Dật hầu như gầm hét lên, nguyên thần phát sáng, kiên trì xúc động nói lửa, rốt cục ở một cái nào đó thời khắc đem thân thể hòa tan hạ xuống. Lập tức nắm lấy thời cơ. Ở nguyên thần tiêu tan chớp mắt vọt vào mi tâm, hoàn thành lần này khống chế, rốt cục, trưởng khống thân thể sau, Lâm Dật không lo được nguyên thần lờ mờ suy yếu, mạnh mẽ xúc động sức mạnh toàn thân, dung hợp thành một luồng, đem một thân tinh hoa đều ngưng tụ thành một đoàn, sau đó liều mạng nhảy một cái, ca, thân thể một nứt, một chùm sáng mang tự vết rách bên trong ép ra ngoài. Đó là Lâm Dật khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh khí thần. Rốt cục hoàn thành lần thứ ba gian nan lột xác, thu được tân sinh, hoàn thành sinh tử lột xác, lại một lần thoát phàm. Lâm Dật cực kỳ thỏa mãn, tâm thần bên trong tràn đầy phấn chấn. Hắn rõ ràng, làm được điểm này rất không dễ dàng. Có thể một lần nữa hoàn thành ba lần thoát phàm, có thể nói khó có thể tin. Nguyên thần khô cạn. Lâm Dật cười khổ một tiếng, vẻn vẹn lần thứ ba lột xác, dĩ nhiên tiêu hao hết thảy nguyên thần lực lượng, không cách nào tiến hành lần sau lột xác, chỉ có thể trước tiên khôi phục như cũ lại nói. Lại một lần dài dằng dặc khôi phục, lần này khôi phục thời gian càng dài, đầy đủ tiêu tốn thời gian một năm, Lâm Dật nguyên thần mới triệt để khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Hơn nữa cao chín tấc nguyên thần trưởng thành. Hóa thành cao khoảng một thước, uy thế càng mạnh hơn. Sự phát hiện này, để Lâm Dật rất hài lòng. Đối với lần sau lột xác càng tràn ngập tự tin. Tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị sau. Lâm Dật lại một lần nữa xúc động thiên địa đại đạo pháp tác. Đan chéo thành lò lửa. Nhen lửa một luồng đáng sợ nói lửa. Ánh sáng hừng hực, ẩm ẩm mơ siêu. Tinh không chấn động, ánh lửa hừng hực cực kỳ. Khó có thể nhìn thẳng. Nơi đó ngoại trừ ánh sáng chính là ánh sáng, nói lửa phần phần, đem tinh không đều nhấn chìm, mất đi tất cả, chỉ có đại đạo chi hỏa đang thiêu đốt, bên trong, Lâm Dật sắc mặt giật mình, cảm thụ nói lửa càng ngày càng đáng sợ, mạnh mẽ nguyên thần đều không thể chịu đựng bao lâu, nhất định phải dành thời gian lột xác, bằng không thật muốn chết rồi, thân thể ở nói lửa đốt cháy bên dưới, rất nhanh đỏ chót lên. Mạnh mẽ vô biên thân thể chính đang hòa tan, thế nhưng nguyên thần hòa tan nhanh hơn coi như nguyên thần tiêu tan chớp mắt. Thân thể rốt cục bị hòa tan, Lâm Dật nguyên thần vọt vào thân thể, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bát phương chấn động, vẫn thạch đô bị miễn cưỡng gào vỡ. Thời khắc này, hắn hoàn thành tinh khí thần tập kết, chớp mắt thăng hoa, bỗng nhiên nhảy một cái. Hoàn thành lần thứ bốn lột xác, lại một lần lột xác, thân thể thu được khủng bố tăng cao, cực kỳ đáng sợ khí thức lan tràn ra, tinh không sóng gợn, đại đạo chi hỏa đô một trận chập chờn, không cách nào đốt cháy, thật mạnh, đây chính là đạo của ta. Lâm Dật lòng tràn đầy phấn khởi, cảm thụ thân thể bên trong càng ngày càng sức mạnh kinh khủng. Nguyên thủy đại đạo chấn động, dĩ nhiên đang nhanh chóng thành thục. Trưởng thành lên thành sức càng mạnh càng đáng sợ, thân thể lực lượng lột xác đến đáng sợ hơn. Bất quá, nguyên thần có chút tùy tùng không lên, Lâm Dật nuốt vào nói lửa cường hóa tự thân sau. Bất đắc dĩ tản mất tự thân. Rốt cục lại một lần tiến vào khôi phục thời gian. Dài dằng dặc khôi phục. Để Lâm Dật đối với thời gian mất đi cảm giác. Hắn không có hết sức đi nhớ kỹ mình tiêu hao thời gian. Này không ý nghĩa, mà là toàn tâm vùi đầu vào mình con đường tu hành trên. Chính nhanh chóng trưởng thành, làm nguyên thần vừa khôi phục, lập tức chuẩn bị một lần lột xác. Liền như vậy, Lâm Dật một thân một mình ở quạnh hiu trong vũ trụ. Tiến hành gian nan mà nguy hiểm lột xác, quá trình này rất nguy hiểm. Lần thứ 5 lột xác thời điểm, Lâm Dật liền gặp phải phiền phức, rốt cục thất bại. Lần này thất bại dẫn đến nguyên thần cùng thân thể song song trọng thương. Ở trong tinh không khôi phục thời gian mấy năm mới khôi phục như cũ. Thất bại kết cục rất đáng sợ, nếu không có lột xác 4 lần, rất khả năng Lâm Dật sẽ chết ở tinh không bên trên. Cũng còn tốt, hắn cuối cùng ngoan cường kiên trì lại đây. Nguyên thần cùng thân thể trải qua một lần thất bại thương tích sau trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt nguyên thần, so với trước càng cô đọng, rốt cục có thừa lực hoàn thành lần thứ 5 lột xác. Lần này, cửu tử nhất sinh, Lâm Dật cuối cùng vẫn là gian nan gắng gượng vượt qua. Hoàn thành lần thứ 5 lột xác, đương nhiên, lần này trả giá cao đồng dạng nặng nề, thân thể còn không cái gì. Chủ yếu là nguyên thần dĩ nhiên suýt nữa tan vỡ. Này ý thức có mấy lần mơ hồ, như vẫn chưa tỉnh lại liền hoàn toàn biến mất. Nguy hiểm thật, con đường này không dễ đi à, Lâm Dật khoanh chân ngồi ở tinh không. Tự lẩm bẩm mơ siêu hắn cảm giác con đường này không dễ đi. Rất nhiều lần nguy hiểm, nhưng đều đi tới nơi này. Không có khả năng từ bỏ, bởi vì lùi về sau không đường. Nhất định phải quyết chí tiến lên. Lâm Dật lần này không có vội vã tiến vào lột xác, mà là yên tĩnh ở tinh không trên tu luyện, đem tự thân hết thảy đều tu luyện tới cực hạn, đặc biệt đem nguyên thần tăng cao đến một cái cực hạn sau. Mới tiến vào lần sau lột xác, lần thứ 6 lột xác, Lâm Dật thất bại, nhưng còn sống. Lần thất bại này, khôi phục thời gian nhưng rất nhanh, so với trước khối rất nhiều. Để hắn hơi kinh ngạc, nhưng cảm giác rất bình thường. Nguyên thần đang trưởng thành, không chỉ có là cường độ, chính là tốc độ khôi phục đồng dạng ở tăng cao. Chính là như vậy, thất bại tiếp tục thử nghiệm, chỉ cần bất tử thì có cơ hội. Lâm Dật cũng không lui lại đường có thể đi, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Ầm ầm, một cái nào đó thời khắc, tinh không một đoàn hừng hực ánh lửa nổ tan. Đại đạo pháp tắc tràn ngập tinh không. Đem không gian đều nứt toác, nơi đó, có một bóng người nằm ở tinh không, thân thể cháy đen, tàn khuyết không đầy đủ, nguyên thần càng là lờ mờ tối tăm mơ siêu Lâm Dật lại một lần thất bại. Lần này càng nghiêm trọng hơn, bất quá còn chưa có chết, khi hắn khôi phục như cũ sau, không chần chờ lại một lần lột xác, sinh tử đúng vào lúc này, một lần lại một lần thất bại, đầy đủ thất bại 9 lần sau. Lâm Dật rốt cục gian nan hoàn thành lần thứ 6 lột xác. Lần này lột xác, có thể nói là cửu tử nhất sinh, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, suýt nữa liền tan thành mây khói. Cũng còn tốt, Lâm Dật chung quy là ngoan cường kiên trì lại đây, thu được lần thứ 6 lột xác, hoàn thành này vĩ đại tráng nâng, lại tiến một bước, kế tiếp còn có 3 lần lột xác. So với trước càng gian nan hơn cùng nguy hiểm mơ siêu quả nhiên. Ở tinh không trên, đại đạo lò lửa một lần lại một lần nổ lô, đem một bóng người nổ thành người tàn tật hình dáng. Giờ khắc này, Lâm Dật nhưng không hề gợn sóng, không có để ý thương thế của chính mình, phảng phất quen thuộc cái trình độ này. Lại thất bại, thời gian dài dằng dặc dưới, Lâm Dật vẫn đang cố gắng. Đại đạo lò lửa không phải nổ tung. Chính là tự thân suýt nữa bị thiêu chết, lần lượt thất bại dưới đều quên mình thất bại mấy lần. Nhưng mỗi một lần thất bại khôi phục sau đều càng ngoan cường. Chính là ở như vậy lần lượt thất bại dưới, Lâm Dật thu được rất lớn kinh nghiệm quý báu cùng rèn luyện. Thân thể nguyên thần đều bị đánh bóng e rằng so với thông suốt. Đứng ở nơi đó, liền giống như là một vị thần xuyên điêu khắc đánh bóng mà thành. Hào quang rực rỡ cực kỳ, bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần nguy cơ sống còn, Lâm Dật cuối cùng hoàn thành kế tiếp 2 lần lột xác. Chỉ còn lại dưới 1 lần cuối cùng 9 cực lột xác. Đây là 1 lần cuối cùng thoát Farmer Seal vốn là, Lâm Dật còn muốn giống như trước như thế tiến hành lần thứ 10 thoát phàm. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, mình thực sự có chút buồn cười, lại vẫn muốn lần thứ 10, có thể hoàn thành 9 một bên thoát thai đều rất đáng gờm. Quả thực chính là tiền vô cổ nhân, lần thứ 9 thổ thoát phàm, Lâm Dật bị tu luyện tới nay to lớn nhất nguy cơ. Nguyên thần tiêu tan, thân thể thối rữa, liền như thế trôi nổi ở tinh không trên thời gian mấy năm đều không có động tĩnh gì. Ý thức rơi vào trạng thái chết giả, cái cảm giác này, chính là cảm giác của cái chết, Lâm Dật đều cho rằng mình chết rồi, mà khi ý tứ khôi phục sau, hắn mới biết mình không có chết đi, mà là kiên cường khôi phục lại, nội tâm bị giữa sự sống và cái chết rèn luyện mài đến cực kỳ kiên định. Hắn đạo tâm càng óng ánh, cứng rắn không thể phá vỡ, chính là tử vong đều không thể phá hủy nội tâm hắn niềm tin. Lại một lần thử nghiệm, thất bại không có nhụt chí, thậm chí mấy lần đều phải chết vong, vẫn như cũ kiên trì lại đây. Đây chính là niềm tin. Hắn nội tâm một luồng niềm tin bất diệt, đem tiêu tan nguyên thần ý thức một lần nữa ngưng tụ. Hóa thành càng mạnh mẽ hơn đáng sợ nguyên thần ý chí. Không cách nào dao động bản tâm mơ siêu vì tu luyện con đường này. Lâm Dật là trả giá vô số. Lần lượt sinh tử bồi hồi, để hắn đối với tu luyện, đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu sắc cùng thấu triệt. Cho tương lai làm nền mạnh mẽ cơ sở, con đường của ta, cần mình chém ra đến, bất kỳ khó khăn đều không thể ngăn cản ta đi tới. Lâm Dật ngước nhìn mênh mông vũ trụ, thì thào nói ra một câu, hắn đạo tâm kiên định, lập tức tiến vào lột xác. Không có tạp niệm, lại càng không đi tính toán thành công hoặc là thất bại. Liền như vậy toàn tâm toàn ý tiến hành một lần cuối cùng lột xác. 9 cực lột xác, muốn cởi lần thứ 9 thân thể, hoàn thành trung cực nhảy một cái, thành tựu vô thượng thân thể, hoàn mỹ hoàn hảo, đó là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, càng cần phải đại dũng khí, đại trí tuệ cùng lớn nghị lực, ba người này. Lâm Dật ở cái này quá trình lột xác bên trong, chính một chút ngưng tụ lại đến, rốt cục ba người có, lần thứ 9 lột xác vẫn bị hắn hoàn thành 9 lần lột xác, Lâm Dật cả người cảm giác không giống, phảng phất sinh mệnh cấp độ càng cao hơn, ở bên trong sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn, dĩ nhiên thành tựu cao đẳng sinh linh, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại đạo lò lửa bỗng nhiên nổ nát. Bên trong một bóng người bao bọc vô cùng nói lửa, há mồm một thôn, vô lượng đại đạo chi hỏa tiến vào thân thể, bị thôn phệ sạch sẽ, thành tựu tự thân hoàn mỹ. Hắn làm được, 9 lần thoát thai, lại một lần đi tới con đường này, thành tựu càng cao hơn, có thể nói thu hoạch cực kỳ to lớn, khó có thể tưởng tượng chỗ tốt chính chờ đợi hắn đi phát hiện. Nhưng là, chưa kịp Lâm Dật cẩn thận cảm ngộ tự thân. Nhưng cảm giác được một luồng mãnh liệt nguy cơ, tâm linh rung động, cả người lông tơ nổ thẳng đứng, phảng phất gặp phải vật gì đáng sợ, chuyện gì xảy ra, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm tinh không bốn phía, đen kịt u lạnh vũ trụ, yên tĩnh một cách chết chóc, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại, nguy cơ máy móc càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đến hắn không cách nào tĩnh tâm hạ xuống. Hắn ngưng thần đề phòng, đưa tới quan tài đồng thau cổ cùng thần bí thanh liên tại người. Cẩn thận phòng bị chu vi, thời khắc này, hắc ám quạnh hiu trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một ít gợn sóng. Càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một loại cuồn cuộn thủy triều bao phủ tinh không bát phương. Đó là cái gì? Vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy chấn động. Nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, nhìn thấu thời không, rốt cục nhìn thấy một chút đáng sợ tình cảnh, thiên địa đại đạo dĩ nhiên vào đúng lúc này sôi trào. Hỗn loạn đáng sợ khí thức, thuộc về khí thức của đại đạo chính đang ngưng tụ. Từng cái, từng đạo đan chéo dây dưa, ở tinh không trên hình thành một mảnh khủng bố tuyệt địa. Đây là không rõ khí tức, Lâm Dật cảm giác được không rõ, có mãnh liệt nguy cơ, thậm chí so với mình lột xác còn cường liệt hơn nhiều lắm. Khó có thể tin tưởng được, càng không thể nào lý giải đây là cái gì, nhưng nội tâm khẳng định, mình dẫn đáng sợ hơn không rõ. Lẽ nào, đây là kiếp phạt, Lâm Dật nghĩ đến một cái khả năng, rất khả năng chính là mình hồi lâu không xuất hiện kiếp phạt. Hết chương.